Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 968. Toàn diện bán sạch, Tô Dật Dương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Phương Tử Du lần nữa buông buông tay, biểu thị sự thật liền là như vậy. Ngươi hôm nay một mực tại ký bán, ngươi có thể không biết, ngươi album mới bán có nhiều hỏa bạo. Cả nước các nơi tiêu thụ điểm đều không ngoại lệ đều bị bao vây cực kỳ chặt chẽ. Lượng tiêu thụ quả thật bạo biểu đều. Cho nên ta đoán vừa vặn những cái kia duy nhất một lần mua rất nhiều fan. Khả năng rất nhiều đều là giúp đỡ bằng hữu mua. Đến mức những cái kia mua hai chương chính là rất bình thường. Một chương lấy ra nghe, một chương lấy ra cất chứa. Cho nên tại rất nhiều dưới tình huống, chúng ta hiện trường tồn kho đã thấy đáy. Nghe xong Phương Tử Du giải thích, Tô Dật Dương khóe miệng dơ lên một chút đường cong, trên mặt hơi có chút tốt sắc, cười hắc hắc nói, Tử Du tỷ, nhìn nhìn, hai ngày trước là ai nói ta album khả năng bán không được. Các ngươi plan kế hoạch có phải hay không chết non? Phương Tử Du nghe vậy, giờ khóc giờ cười nói, ngươi cũng chớ nói lung tung. Ta hai ngày trước cũng không nói như vậy. Chính là công ty đĩa nhạc những người kia không tin ngươi. Cùng ta cũng không quan hệ úp. Tô Dật Dương cười cười. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại điều động hóa còn tới kịp sao? Phương Tử Du gật gật đầu. Ta đã nói chuyện điện thoại xong. Ta tạm thời theo gần nhất trong kho hàng điều động 5.000 chương album tới đây. Đầy đủ ứng phó nơi này. Tô Dật Dương nghe vậy, nội tâm bên trong an tâm một chút, hai người không nói gì thêm nữa. Tô Dật Dương tiếp tục ký bán, mà Phương Tử Du chính là lui về tại chỗ, tiếp tục làm việc lấy sự tình. Thời gian dần dần trôi qua, trong nháy mắt đã đến thời gian liền đến 3 giờ chiều. Giữa trưa treo cao mặt trời công công, lúc này cũng thay đổi đến ỉu xìu xuống tới. Dương ca không có nữa độc ác như vậy, trở nên dần dần ôn hòa lên. Quảng Châu, Tiểu Man Yêu tiêu thụ điểm, Mạnh Lệ Tốt nhìn qua càng ngày càng gần tiêu thụ điểm. Nàng ánh mắt lộ ra quét một cái kích động, dãy gần tới 5 giờ đội ngũ, rốt cuộc sắp đến phiên nàng. Trọn vẹn 5 giờ, nàng không có uống một chút nước. Kinh lịch giữa trưa cùng buổi chiều thời gian lợi hại nhất ánh sáng mặt trời. Lúc này nàng hơi cảm thấy đến có chút thời kỳ cực khổ đã qua cảm giác. Rốt cuộc, đến phiên Mạnh Lệ Tốt. Tiểu cô nương, người vận khí thật tốt. Chỉ còn lại cuối cùng một chương. Hơn 30 tuổi đại tỷ tỷ đối với Mạnh Lệ Tốt vừa cười vừa nói. Đồng thời mang nàng tha thiết ước mơ album đưa cho nàng. Mạnh Lệ Tốt sửng sốt, mà Mạnh Lệ Tốt sau lưng cái kia nữ hài mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhất thời ngưng kết ở trên mặt. Bán sạch tin tức này lệnh nàng như gặp phải sét đánh. Tỷ tỷ, lời này của ngươi là có ý gì? Album bán không có, cũng không có. Mạnh Lệ Tốt sau lưng cái kia nữ hài khó có thể tin hỏi. Bán hóa đại tỷ tỷ gật gật đầu. Xin lỗi. Tất cả album toàn bộ bán sạch. Hôm nay tiêu thụ khả năng muốn như vậy chấm dứt. Thật một chương cũng không có sao. Ta dãy trọn vẹn 5 giờ đâu này. Làm sao lại đột nhiên không có đâu này. Ta đây không bạch xếp hàng đi. Mạnh Lệ Tốt sau lưng nữ hài hốc mắt nhất thời đỏ. Thanh âm mang theo nghẹn ngào. Thu hồi đại tỷ tỷ thấy nữ hài khóc. Nàng cũng là có chút lúng túng cùng xin lỗi. Vội vàng giải thích nói, tiểu muội muội, thật sự là xin lỗi. Ban đầu chúng ta album dự trữ rất phong phú. Thế nhưng không nghĩ tới hôm nay album bán tốc độ thật sự là quá nhanh. Quảng Châu 3 kho hàng lớn bên trong tồn kho toàn bộ bán sạch. Thế cho nên chúng ta mặt này khẩn cấp yêu cầu hàng đến bây giờ cũng không thể đưa tới. Nữ hài, không nói lời nào. Nhưng mà nước mắt lại là một viên tiếp lấy một viên đi xuống mất. Cả người quả thật ủy khuất không được. Rõ ràng còn kém một bước. còn kém một bước nàng liền có thể mua được nàng tâm tâm niệm niệm album. Mạnh Lệ Tốt nhìn xem phía sau rơi lệ nữ hài. Trong nội tâm nàng có chút tư vị không tốt. Nàng chú ý trong lòng album. Nếu như trong tay nàng có hai cái, nàng có thể sẽ lựa chọn bán cho cô bé này một cái. Nhưng mà trong tay nàng chỉ có một cái. Nàng không có khả năng mang nàng trong tay một người duy nhất nhường ra đi. Nội tâm yên lặng nói tiếng xin lỗi. Mạnh Lệ Tốt bước nhanh rời đi. Nội tâm tự đáy lòng cảm thấy may mắn. Nếu như nàng chậm một bước nữa, khả năng vừa vặn khóc người nên là như vậy nàng. Tại vui mừng đồng thời, Mạnh Lệ Tốt cảm thấy có chút nghi hoặc. Hai ngày trước không phải nói trọn vẹn chuẩn bị gần 4 triệu chương album sao? Như thế nào nhanh như vậy lại không có? Lẽ nào đều bán sạch? Mạnh Lệ Tốt nghĩ vậy, mơ hồ cảm thấy có chút khó tin. Đầu ngày album lượng tiêu thụ phá 4 triệu. Liền là album số cũng không có khủng bố như vậy đi. Huống chi đây là thực thể album. Khả năng vẻn vẹn chỉ là Quảng Châu địa khu album bán sạch. Khả năng chỉ là lệ mà thôi. Mạnh Lệ Tốt nghĩ như vậy nói. Nội tâm lúc này mới cảm thấy đáng tin cậy chút. Quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy tiêu thụ điểm chỗ đó đã la hét ầm ĩ lên. Phía sau rất nhiều xếp hàng dãy rất lâu người. Đột nhiên nghe được album bán sạch, tự nhiên đều biểu hiện rất khó tiếp nhận, là hét ầm ĩ âm thanh càng lúc càng lớn, hơi có chút tình cảm quần chúng xúc động bộ dáng. Mạnh Lệ Tốt thấy thế, không khỏi có chút co lại cổ, nếu như khiến những người này biết mình là cái cuối cùng mua được album người may mắn, nàng khả năng không chuẩn cũng sẽ bị giận chó đánh mèo. Nghĩ vậy, Mạnh Lệ Tốt không dám lần nữa quay đầu lại nhìn quanh xem náo nhiệt. Ôm nàng album vội vàng chuồn đi. Mạnh Lệ Tốt cho rằng nàng gặp được tình huống chỉ là trường hợp đặc biệt. Nhưng mà trên thực tế lại không phải như vậy. Yến Ninh, Quảng Châu, Ma Đô, Hàng Châu, Thâm Quyến, Đại Liên, Trùng Khánh rất nhiều nhất tuyến thành thị đều xuất hiện tương tự tình huống. Trên cơ bản tại 2 giờ đến 4 giờ chiều trong đó, liền đều xuất hiện hết hàng tình huống, nhất tuyến thành thị gần như không một may mắn thoát khỏi. Nhị tuyến thành thị cũng tiếp cận có hơn phân nửa thành thị bán sạch. Chỉ có một phần nhỏ nhị tuyến thành thị cùng tam tuyến thành thị còn hơi có tồn dư. Nhưng mà tồn dư cũng không phải là rất nhiều, mua được fan vui mừng không dứt. Nhào nhào tại bằng hữu phòng hoặc là phi tấn blog chung khoe khoang mà không có mua đến, chính là nhào nhào hối hận hoặc là phàn nàn. Rất nhiều fan tin tức dần dần hội tụ đến một chỗ. Cuối cùng lệnh quốc nội nhiều ra truyền thông cho ra một cái kinh người kết luận. Đó chính là Tô Dật Dương album mới tiêu thụ không được một ngày, 4 triệu chương album vậy mà bán sạch. Trọn vẹn 4 triệu chương album, mà còn đều là thực thể album. Cái này suy đoán nhường rất nhiều truyền thông người đều cảm thấy có chút kinh thế hãi tục. Thậm chí cảm thấy đến cái này suy đoán quả thật có chút buồn cười. Nhưng mà rất nhiều tin tức bày ở bọn họ trước mắt, vẫn không khỏi đến bọn họ không tin. Như vậy nhiều địa phương album tất cả đều bán sạch, trừ tồn kho đều bị đào rỗng. Còn có lý do gì có thể giải thích sự phát hiện này giống như đâu này? Cũng không thể chính là Tô Dật Dương trong tay mình còn có hàng tồn. Cố ý không bán, sau đó làm mánh lới, làm đói khát doanh tiêu a. Có khả năng này, thế nhưng khả năng tính quá thấp. Bởi vì lấy Tô Dật Dương thân phận địa vị, căn bản không cần thiết đùa giỡn những cái này thủ đoạn nhỏ. Hơn nữa loại chuyện này nếu như tương lai bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới, chính là biết bại nhân phẩm. Rốt cuộc hiện giờ cả nước thế nhưng mà tồn tại tương đương một bộ phận fan lập lâu đội ngũ. Cuối cùng lại cái gì cũng không có mua được. Những người này chính nổi giận nha. Cho nên liền đủ loại khả năng tính để phán đoán. Liền đủ loại bạn trên mạng ý kiến đến xem. Tô Dật Dương trọn vẹn 4 triệu chương tồn kho album mới.